Tung Hoành Nam Hạ, quyển 1 chương 5, Vì Cước Độc Bộ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn biết kết quả không tốt đẹp là như thế nào. Bạch Vân thấy bên hắn có 3 người. Trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Nhưng làm vẻ mặt bình tĩnh nói. Rồi bỗng nhiên gã lao nhanh tới trước mặt họ Tiêu đấm mạnh một quyền vào giữa mặt hắn. Họ Tiêu bị đánh giữa mặt. Hai mắt nổi đom đóm té xuống đất. Hai tên gia nhân liền kêu be be chạy lại đỡ hắn ngồi dậy. Phường khốn kiếp, có giỏi thì đừng có chạy. Đứng dậy mà trong đầu còn thấy choáng váng. Hắn thấy Bạch Vân đã chạy được một quãng nên chửi to rồi cùng hai tên gia nhân đuổi theo. Nếu ta giỏi thì đã không chạy. Bạch Vân nghe họ Tiêu chửi mà buồn cười. Hắn định chạy một vòng rồi trốn vào Đỗ Phường. Như vậy bọn kia sẽ không tìm được hắn. Có muốn đến chỗ lão phu đàm đạo một chút không? Đang chạy thì thấy một bóng người nhoáng lên đã ở kế bên. Đang chạy song song với gã. Bạch Vân nhìn kỹ thì thấy đó là lão khất cái mà gã hay cho tiền. Chạy đến nỗi mồ hôi ướt cả áo. Mặt xanh mét không còn chút máu nhưng nhìn bộ dáng thong dong của lão khất cái vẫn đi song song với mình thì Bạch Vân biết lão là cao nhân thâm tàng bất lộ. Gã liền gật gật đầu rồi chạy theo lão. Nơi lão ở là một ngôi miếu hoang ở gần ngoài trấn. Nằm ở cổng phía bắc hoang kỹ trấn. Lão khất cái dùng mồi lửa thắp đèn rồi mỉm cười nhìn Bạch Vân. Bạch Vân hít vào thở ra mấy hơi cho thoải mái lại rồi hướng lão khất cái chắp tay nói. Đa tạ tiền bối, thì ra tiểu tử ngươi cũng là người giang hồ. Lão phu hồ đồ mất rồi. Nghe Bạch Vân xưng hô kiểu giang hồ. Lão khất cái ngạc nhiên thốt. Không biết vãn bối nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Gã nghe lão nói như vậy cũng giật mình. Gã bắt chước cách xưng hô như mấy bộ phim hắn xem trên internet không ngờ lại làm người khác hoài nghi. Hắn cười cười lấp liếm cho qua. Rồi chuyển đề tài. Lão phu họ Đỗ. Lão khất cái cũng cười đáp. Thì ra là Đỗ tiền bối. Vãn bối Bạch Vân. Thấy lão chỉ nói họ của mình. Bạch Vân biết lão không muốn quá thân cận với gã. Lão phu thấy ngươi cũng tốt bụng. Không muốn ngươi bị mấy tên hay ỷ thế hiếp người kia đánh cho bò không nổi mà thôi. Xin tiền bối chỉ dạy. Bạch Vân lại chắp tay hướng lão khất cái lần nữa. Gã biết lão kêu gã đến đây không chỉ để nói bấy nhiêu nên chờ nghe tiếp. Ha ha, rất nhanh nhẹn. Lão phu muốn dạy ngươi vài ba chiêu để đối phó với bọn chuột nhắt kia coi như là đền đáp bấy lâu nay ngươi đưa tiền cho lão phu tiêu xài. Lão ngồi xếp bằng xuống đất nhóm một đống lửa. Bạch Vân im lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Đại nam này ngươi tốt thật nhiều a. Bất quá lão phu muốn ngươi làm giúp cho một chuyện. Lão phu sẽ truyền một môn khinh công cho ngươi coi như là đền đáp. Thấy Bạch Vân im lặng. Lão chăm chú nhìn gã rồi chậm rãi nói. Tiền bối thật quá xem trọng vãn bối rồi. Thật ra vãn bối chỉ thích tiêu diêu tự tại. Không thích phiền phức. Bạch Vân cười thầm. Quả nhiên chẳng có cái gì cho không cả. Chỉ vài lời đường mật đã muốn ta làm tay sai cho lão ư. Ngươi không thích phiền phức nhưng chẳng phải phiền phức đã tìm đến ngươi hay sao? Lão khất cái cười nhạt nói. Lão không ngờ có người từ chối học công. Vãn bối đi nơi khác là được. Bạch Vân vẫn lắc đầu đáp. Nơi đây rộng lớn chẳng lẽ gã lại sợ bọn kia hay sao? Bây giờ ngươi có thể trốn nơi khác. Nhưng kẻ ỷ thế hiếp người thì không bao giờ thiếu. Ở đâu cũng thế mà thôi. Nếu ngươi có chút bản lãnh thì mọi người đều không dám đụng chạm tới ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm không phải thật sảng khoái hay sao? Lão khất cái ân cần thuyết phục. Lão biết Bạch Vân cũng không phải dạng người thích trốn chui trốn nhủi. Bất quá chuyện của tiền bối không làm được thì sao vãn bối có thể làm chứ? Gã cũng không muốn phải chạy chạy trốn trốn khi gặp lại đám người họ Tiêu kia. Nhưng gã không muốn bị người sai khiến nên vẫn chưa đồng ý mà thôi. Ha ha, lão phu có việc quan trọng phải ở lại trấn này. Việc ngươi làm rất đơn giản. Chỉ là đưa tin mà thôi. Thấy Bạch Vân đã động lòng. Lão cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Vân ngạc nhiên thốt. Tuy đơn giản nhưng muốn thực hiện được thì phải xem thành ý của ngươi rồi. Lão vuốt vuốt râu nói. Mặt lão lúc này giãn ra không ít. Lão sớm muốn nhờ người đi. nhưng chưa tìm được người thích hợp. Xin tiền bối nói rõ. Bạch Vân Gia chiều chăm chú nói. Gã cũng tò mò muốn biết thật ra là chuyện gì. Ngươi có biết Mai Hoa Cung không? Bỗng lão khất cái hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Vãn bối chỉ quanh quẩn ở vùng này, chưa biết nhiều lắm. Gã cẩn thận sắp xếp từ ngữ trả lời. Ngươi chỉ cần đến Mai Hoa Cung, xin gặp một người tên là Liên Bà Bà. Khi gặp được, bà ta hỏi gì ngươi cứ thành thật trả lời. Nếu được hỏi là ai kêu ngươi tới thì cứ nói tên ta là được. Ta tên Đỗ Thành. Khi nhắc về Mai Hoa Cung, ánh mắt lão nhu hòa không ít. Thế Mai Hoa Cung ở đâu? Bạch Vân thấy chuyện cũng đơn giản. Nếu nhận việc này, vậy gã lời to rồi. Ngươi cứ đi thẳng lên hướng Bắc, dọc đường hỏi người ta ắt đến được. Xa như vậy, Bạch Vân kinh hãi than. Phải biết Hoàng Kỵ Trấn này chỉ là một vùng nhỏ ở phía Nam, mà Mai Hoa Cung nằm ở phía Bắc, chẳng phải là chuyện một hai ngày có thể đi tới được. Lão Phu biết đường xá xa xôi, không phải là chuyện 10 ngày nửa tháng có thể làm được, nên có ý định truyền dạy cho ngươi một môn khinh công. Hy vọng ngươi có thể tránh được những phiền phức dọc đường. Lão nói đến đây thì nhìn Bạch Vân cười. Phiền phức mà lão nói là ám chỉ chuyện tranh giành kỹ nữ. Vãn bối là người rất giữ chữ tín. Xin tiền bối an tâm. Nghe lão nhắc đến chuyện tối nay thì mặt gã không được tự nhiên cho lắm. Vội vỗ ngực cam đoan. Được rồi, bây giờ ta dạy cho ngươi. Vì cước độc bộ hành. Đây là môn khinh công biến ảo khôn lường. Chỉ mới luyện thôi thì mấy tên võ công tầm thường không thể bắt được ngươi. Nhưng nếu luyện 10 năm, 20 năm thì cho dù là giữa thiên quân vạn mã cũng không làm khó được ngươi. Ngoài ra ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Cầm nã thủ, để phòng than. Khi giới thiệu về môn khinh công lão khất cái vuốt râu dáng vẻ ra chiều đắc ý, Bạch Vân nghe cũng thấy hứng thú. Cái môn này nếu đánh không lại có thể chạy, mà giữ được cái mạng mới là tốt nhất. Thế là lão khất cái diễn sơ qua ba chiêu cầm nã cho Bạch Vân xem, rồi đọc yếu quyết của vi cước độc bộ hành cho Bạch Vân nghe. Bắt hắn ghi nhớ, vi cước độc bộ hành này có tất cả 5 chiêu. Mỗi chiêu chỉ có 3 thức nhưng mỗi thức biến ảo khôn lường. Nhưng Bạch Vân chỉ học được 2 chiêu đầu. 3 chiêu sau lão không nhắc tới với Bạch Vân. Một là không muốn dạy vì chỉ là giao dịch mà thôi. Hai là lão cũng chưa hiểu hết cái chỗ huyền ảo bộ khinh công này. Ra vào giữa thiên quân vạn mã ư? Lão còn chưa luyện được tới trình độ đó. Bạch Vân diễn lại mấy đường cầm nã thủ. Lão khất cái thấy sai chỗ nào thì liền nhắc nhở gã. Chỉ dạy gã chỗ biến ảo của từng thức. Khinh công thì gã mới thuộc yếu quyết chưa có thử tới. Gã chỉ học yếu quyết thôi mà đã phải đọc đi đọc lại đến hơn một canh giờ mới thuộc. Không phải gã khờ dại mà do lúc trước nếu đi làm thì thôi. Nhưng khi có thời gian rảnh thì hoặc cờ bạc, hoặc game online không thì hentai nên đầu óc gã mụ mẫm không ít. Thời gian Bạch Vân luyện võ đã được nửa tháng. Trong những ngày này chỉ buổi tối thì Bạch Vân mới gặp lão khất cái. Ban ngày thì lão lại ra hẻm ngồi. Gã rất tò mò nhưng biết là có hỏi thì lão cũng chẳng trả lời nên gã chuyên tâm luyện tập võ công. Chỉ hơn 5 ngày là Bạch Vân đã nhuần nhuyễn 3 chiêu cầm nã thủ rồi. Những chỗ biến ảo trong đó gã cũng hiểu rõ tường tận. Và khâm phục người sáng tạo nên những chiêu thức này. Nhưng cái vi cước gì đó thì cứ nhảy bên này, rồi nhảy bên kia làm gã rối cả lên. Môn này chủ yếu là sự biến ảo của đôi chân. Gã nghĩ nếu mà có sử dụng tay vào thì gã môn này gọi là múa hai phốp mới đúng. Một hôm, lão khất cái chiết chiêu với Bạch Vân. Lão thấy gã sử dụng 3 chiêu cầm nã thủ rất thuần thục. Lão âm thầm gật đầu. Nếu tiểu tử này có minh sư chỉ điểm tất sẽ có thành tựu không nhỏ. Rồi lão hô một tiếng. Người lão hạ thấp xuống. Tay trái hướng mặt. Tay phải hướng bụng Bạch Vân. Song quyền đánh tới. Bạch Vân thấy thế công mãnh liệt. Bước chân phải qua xoay người né tránh rồi tay phải vung một quyền vào vai lão. Khi đó lão đứng thẳng người dậy. Tay trái gạt quyền của gã. Còn tay phải thì chụp vào yết hầu của gã. Bạch Vân lui ra sau mấy bước rồi khinh ngạc nhìn lão. Nếu vừa rồi ngươi là kẻ thù của lão phu thì mạng của ngươi xong rồi. Lão khất cái cười nói. Bạch Vân toát mồ hôi gật đầu. Bây giờ gã rất hứng thú với việc học võ công nên thấy được chiêu số vừa rồi quả nhiên lợi hại. Võ công trong thiên hạ nhiều vô kể. Môn nào cũng có ưu khuyết điểm riêng. Nếu hiểu được chỗ ảo diệu trong đó tất có thành tựu. Lão nhắc nhở Bạch Vân đừng vì có vài ba chiêu kia mà đắc ý, nghĩ rằng có thể lan lộn giang hồ. Được rồi, bây giờ những tên võ công tầm thường không thể nào làm khó được ngươi. Bây giờ ngươi lên đường đi thôi. Dọc đường nhớ luyện thêm khinh công. Nó sẽ giúp cho ngươi không ít đó. Lão khất cái rất nóng lòng việc lão muốn nhờ Bạch Vân. Lão thấy bản lãnh của Bạch Vân cũng tạm ổn nên thúc giục gã mau lên đường. Vãn bối nhất định sẽ tận lực. Đa tạ đỗ tiền bối bấy lâu nay chiếu cố. Bạch Vân cũng thành tâm chắp tay hướng lão khất cái. Bây giờ trong lòng gã tự tin hơn trước rất nhiều. Bạch Vân cùng với lão đi vào trong trấn. Lão lại ngồi xuống ngay cái hẻm quen thuộc của mình. Nói ngắn gọn với Bạch Vân. Thượng lộ bình an. Bạch Vân mỉm cười rồi hướng cổng phía nam mà đi. Gã đi gần tới cổng thì nghĩ nên kiếm chút lộ phí đi dọc đường. Đường xá xa xôi không nên đày đọa bản thân a, gã rẽ vào hẻm đi đến chỗ Đỗ Phường. Khi gần tới thì nghe sau lưng có giọng quen quen vang lên. Đi mòn gót giày không tìm thấy. Ngồi chơi xơi nước lại tới tay. Ha ha ha, tên chết tiệt kia, ta kiếm ngươi bấy lâu nay rồi đó. Tên Tiêu công tử xòe chiếc quạt giấy ra phe phẩy. Cái mũi của hắn vẫn còn chưa hết đỏ. Ngươi tìm ta à, giả giọng chó sủa cho ta nghe nữa sao? Bạch Vân thấy sau lưng hắn có mấy tên gia nhân nữa. Nhưng không biết rõ là bao nhiêu vì hẻm quá nhỏ. Ba người xếp hàng ngang thì miễn cưỡng đứng được trong hẻm. Họ Tiêu giận lắm. Hắn phất tay cho bọn gia nhân cùng ào lên. Nhưng vì hẻm nhỏ nên chỉ có hai tên tới trước. Phía sau còn ba tên nữa. Bạch Vân cười ha ha. Lúc trước chỉ chiết chiêu với lão khất cái. Điểm đến là dừng. Nên không biết võ công mình như thế nào. Bây giờ có bọn người này tập dượt thật là đúng lúc vô cùng. Bạch Vân chạy thẳng về hai tên đầu tiên. Gã đánh tới một quyền. Hắn giơ tay lên gạt nào ngờ chỉ là hư chiêu. Bị Bạch Vân nắm tay rồi bị tung một quyền vào ngực. Tên còn lại đánh một quyền vào mặt Bạch Vân. Gã lách người sang trái né tránh đồng thời nắm tay hắn kéo ngược ra sau rồi đá một phát vào mông làm hắn kêu oai oái té úp mặt xuống đất. Ba tên còn lại cũng dễ dàng bị đánh gục. Bạch Vân mỉm cười nhìn họ Tiêu. Thấy năm tên gia nhân trong chớp mắt bị thu phục. Gã kia lại đang đi đến gần. Họ Tiêu sợ quá bèn la to. Đừng đánh ta. Rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Bạch Vân cũng không đuổi theo. Gã rất hài lòng về võ công của mình. Sau đó gã vào trong Đỗ Phường. Lại đến ngay bàn lớn. Lần này gã quyết kiếm số vốn lớn mang theo. Xúc xắc kêu leng keng trong sự im lặng của mọi người. Khi nó dừng hẳn thì tiếng kêu la vang lên không ngớt. Bạch Vân đặt 20 lượng bạc cửa. 12 điểm. Ai cũng nhìn gã một cái rồi không thèm để ý nữa. Chờ cái khui. 12 điểm. Bạch Vân lấy bạc bỏ vào người trước những ánh mắt thèm thuồng. Đố kỵ, ái mộ, gã chỉ chơi một ván rồi bỏ đi. Khi ra ngoài, đi được vài bước thì thấy có hai gã đại hán chặn đường. Bạch Vân thấy thế biết có chuyện không hay đành âm thầm đề khí. Nếu có biến liền lập tức chạy trốn. Phía sau lại có người bước ra. Bạch Vân quay lại thì thấy một gã đang phì phèo tẩu thuốc. Hắn thong thả nói. Hình như Đỗ Phường này mở cửa ra làm ăn là để đưa tiền cho các hạ tiêu xài thì phải, cách trương.